500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cái thứ 3 video. Từ sở cảnh sát sau khi trở về, Chu Du lá gan liền lớn hơn. Chúng ta đập video không tính là bắt chẹt, xóa video cũng không tính. Ba cái Quách đại gia không nghe hiểu. Chu Du tiếp tục nói, cái kia Hắc Mã tập thể hình hội sở người nói rồi. Ta xóa video lời nói, liền cho ta 50.000 khối. Quách Viên sau khi nghe liền nói, nhưng là Chu tiểu ca ngươi tổng cộng liền phát hai cái video. Hiện tại đã xóa một cái, lại xóa lời nói, không sẽ không có tác phẩm rồi. Chu Du sững sờ, đúng vậy, ta hiện tại tổng cộng liền hai cái video, đều xóa lời nói, ta không liền muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Sớm biết liền không xóa Pinduoduo video rồi. Chu Du cảm giác rất đáng tiếc, nhưng cũng chính là phát cái bực tức. Lúc đó vì mau chóng cùng Pinduoduo bỏ qua một bên quan hệ, hắn tại chỗ liền xóa debut tác phẩm. Ai, một cái tốt võng hồng, chính là không thể thiếu hụt tốt tác phẩm a. Chu Du phát ra thuộc về đứng đầu võng hồng cảm khái. Quách Viên hiếu kỳ nói rằng, chuyện này rất gấp sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, đương nhiên rồi, chúng ta hiện tại mấy người gộp lại liền 100 khối tiền. Không nhanh chóng đập một cái tác phẩm, kia sau này vấn đề ăn cơm làm sao bây giờ? Quách Hải nói rằng, tiểu khu quản cơm ăn, thực sự không được lời nói, ta xuống biển mò điểm hải sản trở về bán. Chu Du nhìn về phía Quách Hải, mà đô phụ cận trong thủy vực còn có hải sản. Có a. Quách Hải rất khẳng định. Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hiện tại nhưng là công nghiệp xã hội rồi, mà đô phụ cận trong vùng biển làm sao có khả năng còn có. Đệt, cái tên này sẽ không là để người ta chạy chăn nuôi đồ vật mò chứ. Theo Chu Du, Quách Tĩnh có cái len sợi pháp chế quan niệm. Cái tên này nơi nào rõ ràng có chút nhìn như vô chủ, đồ vật đều là có chủ. Sau đó không muốn xuống biển mò đồ vật rồi. Chúng ta vẫn là thành thật thật nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Chu Du kiên trì cùng Quách Hải. Một lời nhắc nhở, Quách Hải nghi hoặc mà hỏi. Vì sao? Chu Du lắc lắc đầu. Chuyện này ta cùng ngươi giải thích không rõ ràng. Nói chung, chính là không muốn xuống biển đi mò hải sản rồi. Này giải thích đủ mạnh. Quách Hải gật đầu nói. Ta nhớ kỹ rồi. Một người trẻ tuổi cùng ba cái cụ ông ở ven đường đi tới. Đi tới, liền có một ông lão lại đây cao hứng nói rằng, Quách sư phó, ngày hôm nay còn có thái cực quyền khóa sao? Quách Trấn nhìn thấy là đồng thời ở công viên đánh quyền lão đầu. Liền nói, không đánh, hai ngày nay sự tình tương đối nhiều. Cổ lão đầu cảm giác rất đáng tiếc. Khách khí nói, chúng ta ở trong video nhìn thấy Quách sư phó ngươi ra tay rồi. Mấy ngày nay thật nhiều bằng hữu đều muốn cùng Quách sư phó ngươi học hai chiêu. Quách Trấn không thèm để ý nói rằng, chờ qua trận nói sau đi, trận này chúng ta sự tình tương đối nhiều. Cổ lão đầu cười nói, vậy được, Quách sư phó ngài lúc nào rảnh rỗi rồi, chúng ta nghe ngài sắp xếp. Quách Trấn gật gật đầu, đối chuyện này cũng không để ở trong lòng. Một bên Chu Du lộ ra đăm chiêu biểu tình, rất nhanh sẽ hỏi dò nói rằng, Quách Trấn, ngươi dạy bao nhiêu người đánh quyền a? Quách Trấn hồi ức một hồi, rất nhanh lắc đầu nói rằng, không biết, ta bình thường đều là một người ở nơi đó hơi vận động đậy. Sau đó liền có người hỏi ta chiêu thức, ta nói rồi sau người liền càng ngày càng nhiều rồi. Chu Du cấp tốc nói rằng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngày hôm nay ở cửa tiểu khu tìm một chỗ, ta đập một cái video được rồi. Quách Trấn khó khăn nói, nhưng ta không biết phải làm gì. Chu Du cười nói, không có chuyện gì, ngươi bình thường làm thế nào liền làm như thế đó. Ngược lại chỉ cần người nhiều một chút, người xem náo nhiệt khẳng định không ít. Tuy rằng không biết cái gì mới là điểm nóng, thế nhưng thật nhiều người tụ tập cùng nhau video chắc chắn sẽ không ít người nhìn. Xem trò vui là thiên tính. Đặc biệt là tụ tập nhiều người sau, chàng diện kia sẽ hấp dẫn càng nhiều người hiếu kỳ rồi. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Quách Trấn không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại cũng không tổn thất cái gì. Liền nói. Tốt, vậy chúng ta xuống trong công viên cùng mọi người nói một tiếng. 7 giờ tối cửa tiểu khu tập hợp. Cổ lão đầu cao hứng nói rằng. Vậy ta hiện tại liền ở trong đám gọi người. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Các ngươi còn có quần A. Cổ lão đầu biết Chu Du cùng mấy cái Quách ca quan hệ không tầm thường. Cũng cười ha hả nói. Đúng đấy. Chúng ta công viên người quen đều bỏ thêm một cái quần. Còn có mấy cái học thái cực quyền group chat đây. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh lấy điện thoại di động ra bắt đầu selfie. Trước khi quay phim trước đeo khẩu trang. Chu Công Cẩn mỗi một cái video đều là đeo khẩu trang. Rốt cuộc Chu Du không phải Chu Du. Hắn đối dung mạo của chính mình vẫn có chút nắm chắc. Thực sự là không mặt mũi gặp người. Bây giờ 7 giờ tối. Cửa tiểu khu tập hợp. Quách Trấn sư phụ hiện trường dạy học. Chu Du tiện tay liền vỗ một cái 10 giây video upload đến trên mạng. Ống kính chính là cho mấy cái Quách sư phó mấy giây. Cổ lão đầu 1 giây. Chính mình 1 giây. Sau đó liền không còn. Ở upload xong sau. Chu Du liền đắc ý nói rằng. Được rồi. Quả nhiên vẫn là tác phẩm nhiều sau. Càng an tâm một ít. Quách Viên dò hỏi. Còn dùng like chuyển đi sao? Chu Du lộ ra lúng túng mỉm cười. Không cần rồi. Chúng ta đều là người mình. Không làm loại này lừa người số liệu rồi. Ta ở trong đám nói một tiếng. Chúng ta muốn thực sự cầu thị. Không thể tổng dàn vặt loại này tình bạn số liệu rồi. Ba cái Quách đại gia đều gật gật đầu. Như vậy bớt việc không thiếu. Chu Du rất nhanh sẽ ở trong đám phát cái tin tức. Nói cho những người còn lại không cần cho mình like thu gom loại hình. Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó. Cổ lão đầu nhìn thấy bốn người cũng không có xe. Liền dò hỏi. Các ngươi đây là muốn đi tới trở về sao? Chu Du giải thích nói. Chờ chút ngồi xe buýt trở lại. Phía trước có trạm dừng. Con đường này ta rất quen. Cổ lão đầu cấp tốc nói rằng. Này phải đi tới khi nào a? Ta cho các ngươi gọi chiếc xe taxi. Các ngươi chờ chút. Cổ lão đầu rất nhanh sẽ vẫy tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Để bốn người lên xe. Sư phụ. Đưa mấy vị này sư phụ đi Di Tinh tiểu khu. Tiền xe ta cho. Cổ lão đầu rất đồng ý giúp một hồi Quách Trấn. Mà gọi chiếc xe loại chuyện nhỏ này. Lại không uổng vài đồng tiền. Chu Du bốn người rất nhanh sẽ chen vào xe taxi bên trong. Bốn người. Chỉ cần một người tiền xe, ba cái Quách đại gia đều không có lão niên thẻ. Sở dĩ tính ra vẫn là ngồi cho thuê càng có lời một ít. Sao nào đó video bình luận khu Quách Trấn chính là lần trước cái kia đem người một trưởng đẩy bay. Cao thủ chứ, cửa tiểu khu là cái nào tiểu khu? Có người biết không? Phiền phức nói cho một hồi vị trí. Ta buổi chiều liền lái xe đi. Ta biết. Quách Trấn sư phụ thường thường ở công viên luyện võ, là chúng ta Nam Sơn công viên Thái Sơn bắt đầu. Thú vị, ta buổi tối qua xem một chút, lần trước cái kia là thật vẫn là giả. Đương nhiên là giả, một người ít nói cũng có 150 cân, người có thể đẩy bay xa 2 mét, tuyệt đối là phối hợp quay chụp, chuyện như vậy trên mạng còn thiếu sao? Cái gì khí công đại sư chấn động, người liền tự động bay ra ngoài rồi. Giả lời nói, vậy thì càng thú vị rồi. Ta mau chân đến xem hắn có thể đánh bay mấy người. Các ngươi những người này không nên nói bậy nói bạ. Quách Trấn sư phụ trạch tâm nhân hậu, chính là tông sư phong độ. Các ngươi những người này không muốn nói xấu người. Ha ha, trên lầu là quân đội bạn sao? Tiểu ma cà bông, đầu óc ngươi hỏng rồi. Miệng nó, dĩ nhiên là quân địch. Nơi này có một cái thật tin đến ai? Oa tương đương quá thú vị rồi. Còn chưa tới 4 giờ chiều. Bình luận khu liền tranh cãi ngất trời rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.